Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Thế chiến bộc phát, Dạ Chi Thành biến thành trong chiến hỏa tâm. Owen quốc chủ, căn cứ nhóm chúng ta cấp SS Thiên Phú mật thám người truyền về thông tin, Dạ Chi nước cùng anh giếng quốc đô bắt đầu có động tác. Văn minh chi dực nước, lộng lẫy lưu ly phủ đệ, dùng thuần ly thạch chế tạo óng ánh sáng long lanh vương tọa phía trên. Một tên bộ dáng tuấn mỹ nam tử tóc nâu thoải mái hãm sâu vương tọa. Cổ tay chống đỡ gương mặt, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trước người quỳ xuống đất binh sĩ. Hắn nghiêng chân, hé miệng tiếp nhận mặc nóng bỏng gợi cảm nữ hầu đút tới bên miệng hồng phấn trái cây màu đỏ. Tại trong miệng một phen nhấm nuốt, trong veo đầy tràn toàn bộ khoang miệng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thật sao? Kế hoạch của bọn hắn là cái gì? Kế hoạch cụ thể không có biện pháp dò được. Dạ Chi nước cùng anh giếng nước nước phủ đô có phần tử ngăn cách dụng cụ. Bất luận cái gì không có trao quyền thông tin đều không thể thông qua bọn hắn bình chướng. Nhóm chúng ta chỉ có thể theo bọn hắn thuộc hạ trong lúc nói chuyện với nhau biết được bộ phận chi. Tiết, binh sĩ trầm giọng nói. Anh giếng nước giống như thông qua cửa ngõ nào đó chiêu mộ một tên cường lực cấp độ SSS thiên. Phú người, thiên phú không biết. Theo chúng ta trí năng đoàn phân tích đến xem, Sakurai Rika có 78% xác suất muốn thông qua network tác chiến, mà Dạ Chi nước quốc chủ Lam gần nhất đang liều mạng nghiên cứu phát minh model mới nhất chiến đấu hình mô phỏng sinh vật người. Kế hoạch chiến đấu chưa biết, mỗi cái quốc gia cũng có cùng loại với văn minh chi dực mật thám. Mặc dù không cách nào đánh vào đẳng cấp cao nhất nội bộ, nhưng là cũng có thể tiếp thu được nhất định thông tin. Các quốc gia quốc chủ cần thiết theo các loại tiếp thu được tin tức bên trong, đánh giá ra quốc gia khác khả thi cao nhất kế hoạch, lại nghĩ ra cùng ứng đối sách, từ đó quyết định là phòng bị vẫn là tiến công. Trên thực tế, tại quá khứ 10 thời kỳ, loại này gián điệp thông tin chiến liền đánh ngươi tới ta đi. Nhưng này nhiều đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Các quốc gia quốc chủ tại ngoài sáng bên trên cơ hồ không thể làm chung liên quan, cũng không có phát triển đến cục diện ngươi chết ta sống. Mà hiện nay cách cục có khác biệt lớn. Sớm tại nửa năm trước, từng cái quốc gia cũng đã bắt đầu xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít nguồn năng lượng khan hiếm. Cho đến hôm nay, nguồn năng lượng nhu cầu đã dương cung bạt kiếm. Tại không có nghiên cứu ra có thể thu thập những hành tinh khác nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật. Trước đó, dị giới chi cầu trên còn thừa không có mấy nguồn năng lượng, là tất cả quốc gia cộng đồng mục tiêu. Dạng này a, Owen ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, nhắm mắt trầm tư một chút. Hắn thiên phú có chút đặc thù, là 4 quốc gia quốc chủ bên trong một cái duy nhất cũng không phải là cấp độ SSS thiên phú nhân loại. Cấp SS thiên phú diễn toán so với những cái kia có được xem bói hoặc dự báo thiên phú người, diễn toán thiên phú thì trọng yếu hơn. Cái trước chỉ là có thể tiên đoán đến một bộ phận kết cục, mà lại không cách nào cải biến. Nhưng diễn toán có thể trực tiếp tham dự phát sinh quá trình, sửa chữa kết cục. Loại này thiên phú một khi bị vận dụng đến quân sự, hoặc là trị quốc phương diện, cơ hồ có thể nói là không thể địch nổi. Điều này cũng làm cho văn minh chi dực nước, theo thời kỳ sớm nhất khu thứ nhất, một mực hoãn lại đến nay, vẫn tại 4 quốc gia bên trong thể lượng lớn nhất. Nếu như quốc gia chúng ta cũng cùng Dạ Chi nước cùng nhau phát triển mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật, như vậy cuối cùng cho ra kết quả là... chấm ngoặc kép, Owen nhẹ nhàng nhắm mắt từ nói, chợt mở to mắt lắc đầu. Nếu như cùng anh giếng nước đi đồng dạng network tác chiến tuyến đường, chấm ngoặc kép, không được, vòng quốc xác suất cao tới 53%, cùng gió không được. Vậy cũng chỉ có thể sáng tạo cái mới. Văn minh chi dực quốc gia bởi vì trường kỳ chiếm cứ đệ nhất đại quốc vị trí, quốc dân chỉnh thể thuộc tính tố chất là tối cường. Nếu như có thể đem cái này tiến hành lợi dụng, sẽ là nhóm chúng ta cường hãn nhất tiến công vũ khí. Owen tự lẩm bẩm một lát, lại tại trong đầu diễn toán một lần. Hắn đánh đem tay ngón tay bỗng nhiên dừng lại, mí mắt chậm rãi trống ra. Ngay trước vương tọa phía dưới quỳ một chân trên đất binh sĩ trước mặt. Owen đem bên cạnh nữ hầu kéo vào trong ngực, tay không an phận theo nàng trong quần áo chui vào, tách ra bắp đùi của nàng, tất tiếng sột soạt tốt vuốt ve. Binh sĩ biết rõ nhà mình quốc chủ tại dục vọng phương diện này từ trước đến nay nhu cầu phi thường cao, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem đầu chôn thấp giả bộ như không có trông thấy. Lớn như vậy hoa lệ trong điện phủ, an tĩnh im ắng, có chỉ là nữ hầu mặt mũi tràn đầy ửng hồng, như có như không thở dốc, kéo dài dài đến 5 phút yên lặng sau. Owen lúc này mới nhẹ nhàng rút tay ra, lấy ra một bên khăn ướt lau lau rồi trong tay dịch nước đọng. Biểu hiện trên mặt không có bất cứ ba động gì. Truyền lệnh xuống, cả nước phát triển dược vật hormone kích thích học. Quốc nội kể từ hôm nay, không còn thiết lập bất luận cái gì làm trái cấm dược vật. Ta cần tại 2 tuần bên trong liền gặp được hiệu quả. Cái này, chấm ngoặc kép, binh sĩ nghe vậy, biểu lộ đại biến, đè thấp đầu run giọng nói. Ta tôn kính chủ, hủy bỏ làm trái cấm dược vật hạn chế, sợ rằng sẽ dẫn phát phi thường điên cuồng hậu quả. Những dược vật kia cuồng nhân nhóm, sợ rằng sẽ nghiêm trọng nhiễu loạn quốc dân trị an. Owen mí mắt nhẹ nhàng nheo lại một đường nhỏ, hừ lạnh nói, phi tốc phát triển kỹ thuật, nhất định phải có một cái vô pháp vô thiên địa phương, mới có nó đất dụng võ, ngươi cho là thế nào? Binh sĩ sắc mặt nao nao, chợt nghĩ đến nhà mình quốc chủ có được diễn toán năng lực, hủy bỏ tất cả làm trái cấm dược vật mang tới hậu quả. Hắn nhất định so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, có lẽ là ở trong lòng lặp đi lặp lại tính toán qua nhiều lần. Cho ra phát triển mạnh dược vật học so khắp nơi đều là hạn chế cấm dược dự luật ích lợi muốn càng lớn, mới có thể bí qua hóa liều A. Vâng, binh sĩ không còn nói nhảm, mà là dùng sức đáp ứng. Đại chiến không khí tại trong 1 tuần phi tốc lan tràn đến toàn thế giới các nơi. Các quốc gia bách tính hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói nhiều làm cho người thấp thỏm lo âu phong. Thanh, có chút thậm chí là địch quốc cố ý truyền bá ra. Tầm nhìn chính là nhiễu loạn dân tâm, gây nên xã hội dung chuyển. Mà theo các quốc gia động tĩnh dần dần rõ ràng, mỗi cái quốc gia đối với lần này thế chiến thứ 2 cấm dùng vũ khí hạt nhân cũng có một cái phi. Thường rõ ràng cách nhìn. Toàn diện cấm dùng đại quy mô lực sát thương vũ khí. Nếu không 4 nước thế chân vạc, chiến tranh khói lửa sẽ để cho dân chúng tử vong dẫn đầu cao tới 95% trở lên. Dạng này chiến tranh, không phải bất kỳ một quốc gia nào quốc chủ hy vọng nhìn thấy. Người của toàn thế giới đều chết sạch, liền thừa ngươi một cái quang can tư lệnh quốc chủ, lại có ý nghĩa gì? Nhân loại cùng nhân loại chiến tranh, từ trước đến nay đều là hy vọng từ trên thân đối phương kiếm chắc lợi ích, mà không phải thuần túy vì giết chóc mà giết chóc. Dạ Chi Thành, thánh chủ đại đạo, một nhà mở tại khu náo nhiệt cũng không thu hút quán bar. Hỗn tạp âm hưởng cùng các nơi lấp lánh đèn nê ông quản lẫn nhau giao ánh. Âm hưởng bên trong chính là nặng kim loại nặng băng sắp cao chơ nhạc rock. So kim loại nặng còn cứng hơn hạch. Hoàn toàn chính là từ các loại kim loại máy móc ma sát va chạm phát ra thanh âm. Không có chút nào mỹ cảm, lộn xộn, nhưng ở sinh hoạt trọng áp phía dưới, không ai sẽ đi để ý loại này khác loại âm nhạc phải chăng động lòng người. Đại gia tới đây tầm nhìn chỉ là phát tiết, hoặc là hẹn lên một vị xem vừa ý khác phái, cùng đi trên giường phát tiết một chút. Cái gọi là thượng đẳng nhân, không có đạt tới địa vị tương đối cao. Hắn thượng đẳng nhân thân phận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Một khi không có phù hợp xã hội hiện nay kỹ năng cần thiết, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc thành sói hoang cảng bên trong một thành viên. Không gì khác, văn minh phát triển tốc độ thực tế quá nhanh. Nguyên sinh trên thế giới vạn năm nhân loại diễn biến lịch sử, tại cái này thổ nhưỡng phía dưới, vẻn vẹn hao tốn hơn 10 năm. Siêu tốc văn minh phát triển, cũng cho hiện có nhân loại không ít sinh hoạt áp lực. Theo không kịp tiết tấu, như vậy thì chỉ có bị đào thải mệnh. Rất có thể ngươi 1 tháng trước còn dựa vào mà sống tay nghề. Tại 1 tháng về sau, đi hướng thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, cũng sẽ không tiếp tục có người cần. Bởi vậy, tất cả thân ở văn minh trong quốc gia đám người, muốn liều mạng không ngừng đi thích ứng, đi học tập mới đồ vật. Trọng áp phía dưới, quầy rượu sinh ý dị thường tràn đầy. Tiểu nhị, lại cho ta đến một hạt khác mạng hắn. Quầy ba uống rượu chỗ, có nhân giao đầu đón mà thôi. Lão ca, người cắn thuốc tốc độ cũng quá nhanh đi. Nửa giờ sau mới ăn một khỏa. Hiện tại dược hiệu đã vượt qua. Lại đến một khỏa. Kinh lớn, nhanh cho ta. Cũng không phải trả không nổi ngươi tiền. Kia nam nhân dùng sức vỗ vỗ mặt bàn. Chiếu cái này phương pháp ăn, ngươi có thể sống không được bao lâu. Nhỏ gầy nam tử bất đắc dĩ lắc đầu. Khai triển màn sáng từ đó lấy ra một hạt bao con nhộng ném về phía xin thuốc nam tử. Rất nhanh, liên tiếp số liệu theo xin thuốc nam trên cổ tay bay vào cổ tay của hắn thông tin máy xử lý bên. Trong, 3.000 nguyên thế giới tệ một hạt, là sói hoang cảng các cư dân nửa năm cũng tích lũy không đến thu nhập. Vậy liền đi mẹ nhà hắn, chiến tranh không phải muốn tới a? Ai có thể sống, dù sao trước hết nhất chết khẳng định là nhóm chúng ta những người dân này. Bị phong tỏa thuộc tính. Thực lực của chúng ta bây giờ còn duy trì tại 10 năm trước đó. Đối quốc gia không có cống hiến người. Bát đại cấm địa một cái cũng không đi được. Đánh lấy tơ vàng cà vạt nam tử thô bạo giật một cái cà vạt của mình. Đem dược hoàn ném vào trong miệng. Mấy phút sau, sắc mặt của hắn ửng hồng. Cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Cả người theo quầy ba nhảy lên. Đứng ở trên bàn, thanh âm nói chuyện cũng như sấm sét. Đến a, không phải liền là chiến tranh sao? Ai sợ ai a? Thanh âm thậm chí ẩn ẩn lấn át quầy rượu âm hưởng. Không ít người hướng phía cái kia bên cạnh ghé mắt, mà xuống một cái chớp mắt. Bành, có lẽ là bởi vì hắn đứng quá cao. Kích động qua tay chân lúc không cẩn thận đụng phải quầy ba đình treo đèn treo. Bị đánh nát đèn treo đập ầm ầm hướng ót của hắn. Kính chế thành đèn treo tại ót của hắn trên chia 5 x 7. Còn sót lại kiểu mới dòng điện dụng cụ lưu trữ chảy qua trong cơ thể của hắn. Dưới áp lực mạnh trong nháy mắt đem hắn điện một mảnh cháy đen. Hoa lửa bốn phía, hắn đã mất đi tất cả sinh mạng thể trưng thu. Đầu hướng ngã xuống, gây nên trong quán rượu vô số người sợ hãi thét lên. Mà liền tại lúc này, mạch điện thiết bị liên tiếp chập mạch. Toàn bộ quán ba bỗng nhiên trở nên một mảnh đen như mực. Thô cuồng âm hưởng không còn rung động. Còn lại chỉ là mọi người tiếng kêu to. Có người muốn chạy ra cái này vừa mới chết hơn người hối chi địa. Nhưng vừa tới cửa ra vào. Phát hiện không có điện lực. Quán ba rắn chắc thái hóa kính cửa lớn không cách nào lại mở ra nửa phần. Nắm đấm mãnh lực đánh thái hóa kính. Ngoại trừ phát ra tiếng vang trầm nặng bên ngoài. Liền một tia vết rách cũng nhìn không thấy. Có người giơ lên cái ghế trực tiếp đập tới. Mặc nhiên không có bất cứ tác dụng gì. Tất cả mọi người bị vây ở trong quán rượu. Có người tiếp tục kêu to. Có người tiếp lấy tử kình bắt đầu nện đồ vật. Có người tại đen như mực bên trong thô bạo kéo qua cái nào đó nữ nhân cánh tay. Kéo ra tự mình khóa quần. Sơ tán đường hầm chạy trốn. Cái này hẳn là chỉ là tên ngu xuẩn kia không cẩn thận nhiễu loạn nhóm chúng ta toàn bộ quầy rượu hệ. Thống điện lực, quán ba quản lý trước đây xử lý không qua ít gây chuyện tình huống. Coi như chấn định, chỉ bất quá khi hắn phát hiện tay mình cổ tay chỗ nhanh gọn trên máy truyền tin nhảy ra không tín. Hào nhắc nhở, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Rất hiển nhiên, cái kia gây chuyện bị điện giật chết ngu xuẩn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Không có hắn, quán ba cũng sẽ tại thời khắc này tắt đèn mất điện. Tất cả điện lực thiết bị cũng sẽ ở trong nháy mắt ngừng. Bởi vì, chiến tranh đã bắt đầu. Nếu là có người đứng tại Dạ Chi Thành giữa không trung hướng xuống nhìn lại. Sẽ phát hiện nguyên bản ban đêm ngũ quang thập sắc nghê hồng sen kẽ lấy toàn bộ thành thị. Ngay tại trước đó không lâu, những kiến trúc này trên đèn màu liên tiếp yên lặng. Ngắn ngủi 5 phút bên trong, Dạ Chi nước thủ đô Dạ Chi Thành. Trong nháy mắt lâm vào điện lực sụp đổ tình trạng, từ giữa không trung nhìn xuống. Cái này một mảnh khu vực đen như mực đơn giản giống như là một khối không chút nào thông sáng mộ địa. Từ khi tiến nhập thời đại mới về sau, thủ đô liền không còn lại xuất hiện loại này đại quy mô mất điện tình huống. Một lần cũng không có. Dạ Chi Thành, quốc chủ phủ, Lam Lam thân thể trần truồng mới từ phòng tắm đi tới. Một đầu tóc dài đen nhánh bị cuộn thành búi tóc, lộ ra tiết nị cổ trắng, cùng tinh tế gợi cảm xương quai xanh. Nhà bên có cô gái mới lớn, nàng một bên dùng khăn tắm lau sạch lấy trên người nước đọng. Trắng noãn bàn chân nhẹ nhàng dẫm tại xốp chăn lông mặt đất. Đẹp đẽ gương mặt hai bên còn bởi vì nhiệt độ cao hơi nước phòng tắm trở nên có chút đỏ hồng. Chỉ là, còn không đợi nàng trở về phòng nghỉ ngơi, đại biểu cho tối cao cảnh giới tiếng chuông reo triệt cả tòa quốc chủ phủ. Đường xa chỉ lệnh dụng cụ phát ra cơ giới hóa tiếng vang. Cảnh cáo, cảnh cáo, Dạ Chi nước Dạ Chi thành thủ đô điện lực đầu mối then chốt trung tâm lọt vào không rõ nguyên nhân. Xâm nhập, điện lực thiết bị sụp đổ bao trùm dẫn đầu 95%. Cảnh cáo, cảnh cáo, Dạ Chi nước Thiên Hạc thành khu điện lực đầu mối then chốt bị không rõ nguyên nhân xâm nhập. Điện lực thiết bị sụp đổ bao trùm dẫn đầu 91%. Cảnh cáo, cảnh cáo. Dạ Chi nước Tiên Tầng thành khu điện lực đầu mối then chốt bị không rõ nguyên nhân xâm nhập. Điện lực thiết bị sụp đổ bao trùm dẫn đầu 98%. Ngoặc kép, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh âm nhắc nhở nhường nàng đại mi dùng sức nhíu lên. Quốc nội tất cả thành lớn khu điện lực thiết bị đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ sụp đổ. Cảnh cáo âm thanh tiếp tục không ngừng. Lam Lam hấp tấp xông về phòng ngủ mình, lấy ra một bộ phục sức mặc vào, lại tại ngoài thân chụp vào một cái màu nâu đậm áo khoác. Loại này áo khoác từ cao cường độ nano sắp xếp kỹ thuật chế tác. Trong đó vách tường phần tử kết cấu vật liệu kiên cố như là một tòa pháo đài. Cho dù là đạn đạo đánh vào người, cũng sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Phi tốc liên hệ phó quốc chủ Lâm Hàm, cái kia đầu đã triệu tập tốt quốc phòng lực lượng. Một bộ phận vũ trang hệ thống điều khiển ngay tại hướng phía nước phủ bên này hòa tốc chạy đến. Bảo hộ an toàn của nàng. Một phần khác tại bằng nhanh nhất tốc độ phá giải loại bỏ lần này điện lực thiết bị sụp đổ nguyên. Nhân, các nơi khu trị an quân đội cũng bắt đầu tham gia. Để bảo toàn đã rơi vào khủng hoảng dân chúng cảm xúc. Loại này đại quy mô điện lực ngừng. Rất hiển nhiên là network hệ thống bị người xâm lấn. Đồng thời điều khiển, nhưng vào lúc này, một đạo giả lập màn hình trước mặt Lam Lam chậm rãi triển khai. Đầu kia lộ ra một trương trung niên nam tính thô ráp gương mặt. Râu ria xồm xoàm, hắn ngậm một điếu thuốc, chậm rãi thiêu đốt, hít thật sâu một hơi về sau. Lúc này mới mỉm cười chào hỏi. Dạ Chi nước quốc chủ, chào buổi tối, tự giới thiệu một cái. Ta gọi Mai. Rất vinh hạnh lấy loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Làm lễ gặp mặt, Dạ Chi nước ta liền nhận. Mai đối trắng phi thường già dặn. Đơn giản bàn giao vài câu về sau. Màn hình cấp tốc biến mất. Ngắn ngủi mấy giây trì hoãn về sau. Quốc chủ phủ đệ rơi ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên truyền ra một trận điếc tai phát hội tiếng nổ vang lên. Bành, ánh lửa hướng thiên tứ lên. Một đoàn nồng đậm mây hình nấm tại hỏa hồng diễm hỏa chiếu rọi phía dưới. Tại cái này đen như mực một mảnh hoàn cảnh bên trong có vẻ phá lệ chướng mắt. Cái hướng kia là thánh chủ đường cái. Lam Lam con người có chút co vào. Đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy không thể tha thứ lửa giận. Nơi đó chính trước kia là cùng sư phó nơi sinh. Một vùng chu vi mặc dù đã cải biến. Nhưng này cái biệt thự phòng nhỏ cùng phương viên ngàn mét khu vực nàng vẫn luôn còn nguyên giữ. Kết quả hiện tại thế mà trực tiếp bị người nổ. Nhỏ bé yếu ớt nắm đấm bị nàng xít sao nắm lại. Một ngụm nghiến chặt hàm răng. Trong mắt là vô tận tức giận. Lam chủ đại nhân. Đầu nguồn đã điều tra rõ ràng. Lần này xâm lấn là tới từ anh giếng nước tổng bộ phát ra chỉ lệnh. Nhưng tạm thời còn không cách nào biết được. Bọn hắn là như thế nào lấy tốc độ nhanh như vậy công phá nước ta network phòng ngự hệ thống? Rất nhanh, Lâm Hàm bên kia cấp ra một cái bước đầu điều tra kết quả. Biết rõ đầu nguồn là nơi nào là đủ rồi. Lam Lam trơn nhãn gương mặt bên trên bao phủ lên một tầng. thật dày băng xương, nghiến răng nghiến lợi nói, truyền mệnh lệnh của ta, điều động tất cả quốc phòng lực lượng, tiến đánh anh, ngô ngô ngô, nàng tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái tay nhẹ nhàng từ phía sau che miệng nàng lại, một đạo quen thuộc lại thanh âm xa lạ từ phía sau nàng vang lên. Khi nghe thấy cái thanh âm kia trong nháy mắt, Lam Lam thân thể không ức chế được hung hăng run rẩy một cái. Nước mắt không có dấu hiệu nào tràn mi mà ra. Bình tĩnh một chút, đánh người phải dùng nắm đấm, đánh trận phải dùng đầu óc. Lam Lam bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tuấn lãng nam tử. 10 năm tuế nguyệt, không có tại trên mặt hắn lưu lại bất luận cái gì một tia biến hóa. Hắn mang theo vài phần nhu hòa ý cười, như là 10 năm trước, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Hành động theo cảm tính là bảo vệ không được một quốc gia. Không cần để ý người địch nhân là như thế nào chọc giận ngươi. Phải dùng con mắt đi xem, hắn chọc giận mục đích của ngươi là cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.